Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 708, Nhân Hoàng bệnh tình nguy kịch. Lý Minh lời mới vừa nói xong, một đám thị nữ đã cùng nhau trên mặt biến sắc. Ngược lại là Ninh Hinh công chúa y nguyên duy trì bình thản không gợn sóng biểu lộ. Đã không kinh ngạc cũng không có cảm thấy kinh khủng. Ngươi không có bằng chứng, dám ăn nói bừa bãi ly gián hai vị điện hạ huynh muội cảm tình. Điện hạ, để cho ta chém xuống một kiếm đầu hắn đến. Một tên thị nữ phẫn nộ khẽ kêu nói. Điện hạ, người này dụng ý khó dò, tất phải lập tức tru sát. Một tên khác thị nữ quát lạnh nói. Các ngươi lui ra đi. Bản cung ngược lại là nghĩ nghe một chút nhìn. Hắn còn có cái gì nói chuyện giật gân lời nói không nói ra. Ninh Hinh công chúa cười nhạt nói. Điện hạ, bọn thị nữ từng cái kinh khủng không thôi. Ở trong mắt các nàng, có vẻ như nhị hoàng tử căn bản liền không khả năng hãm hại chính mình công chúa điện hạ. Lui ra đi, Ninh Hinh công chúa vung lên tay áo dài. Bọn thị nữ tuy nhiên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể rút về trường kiếm. Yên tĩnh đứng tại bốn phía, ta làm cho các nàng lui ra, cũng không có nói muốn bỏ qua cho các ngươi. Ngươi đợi có biết nhị ca cùng bản cung chính là đích anh em ruột, chính là một mẹ sinh ra, mà thái tử đại ca ngược lại cùng chúng ta huynh muội quan hệ càng xa một chút. Nhị ca làm sao lại muốn đến hại bản cung? Ninh Hinh công chúa mặt không biểu tình hỏi. A, các ngươi không phải một cái mẫu thân sở sinh. Tịch Mịch Như Yên sửng sốt. Đại ca là đã chết hoàng hậu sở sinh, nhị ca cùng bản cung là hiện nay quý phi con gái, là lớn nhất anh em ruột. Các ngươi lại nói nhị ca muốn hãm hại ta đối phó thái tử đại ca. Ngươi để bản cung như thế nào tin tưởng? Ninh Hinh công chúa cười lạnh hỏi. Không tốt, thế nào lại là loại quan hệ này? Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn cũng nghĩ không thông nhị hoàng tử làm sao lại đối đãi mình như vậy thân muội muội. Cho dù là vì đả kích thái tử, cũng không cần thiết làm ra dạng này sự tình tới. Chẳng lẽ vì hoàng vị, hắn sẽ biến điên cuồng như vậy? Bản cung hỏi ngươi, ngươi là thụ người nào sai sử đến vu hãm nhị hoàng tử? Nếu là không có chứng cứ, bản cung nhất định đưa ngươi mang đến nhị ca chỗ đó, để hắn đến tự mình hỏi thăm ngươi. Ninh Hinh công chúa lạnh giọng quát nói. Công chúa điện hạ mời đừng có gấp. Tuy nhiên nhị hoàng tử cùng ngài quan hệ như thế thân cận, nhưng hắn vì tranh đoạt hoàng vị, vô cùng có khả năng làm ra dạng này sự tình tới. Nếu như ngài nhất định phải chứng cứ, vậy ngài nhưng tại trong phủ đệ trong bóng tối điều tra, nhất định có thể tìm được tư tàng bom địa phương. Cái kia chính là nhị hoàng tử dùng để giá họa cho ngài chứng cứ. Lý Minh nói ra, tốt, đã ngươi nói như vậy, bản cung liền để ngươi triệt để hết hy vọng. Xuân Nhi, Thu Nhi, hai người các ngươi cấp tốc điều động thân vệ, trong phủ tra tìm những cái kia bom tình huống. Ninh Hinh công chúa ra lệnh, tuân mệnh. Hai tên thị nữ khom mình hành lễ, liền chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút, Lý Minh tranh thủ thời gian chặn lại nói, thế nào? Ngươi có tật giật mình. Ninh Hinh công chúa trên mặt lộ ra một tia sát ý. Công chúa điện hạ, muốn tra tìm bom còn phải trong bóng tối tiến hành, ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ. Vạn nhất tìm tới bom lại kinh động nhị hoàng tử, có thể liền được không bù mất. Huống chi tại ngài trong phủ, đã sớm bị nhị hoàng tử cài nằm vùng, ngài chỉ có gióng trống khua chiêng tiến hành điều tra, tất nhiên sẽ để tin tức để lộ. Lý Minh vội vàng nhắc nhở. Nhìn ngươi nói như thế rất có việc. Như vậy ta trong phủ tai mắt ngươi cũng đã biết là ai. Ninh Hinh công chúa lạnh lùng hỏi. Ta không biết vị kia tai mắt. Bất quá ta nhìn đến hắn hình dạng, là một vị lão giả bộ dáng. Lý Minh liền đem trước đây không lâu nhìn đến vị công chúa kia phủ tay, mắt đại khái hình thể cùng tuổi tác, cùng ngoại hình tình huống cẩn thận giảng thuật đi ra. Đây là tổng quản đại nhân, hắn làm sao có thể là hai hoàng tử điện hạ tai mắt. Bọn thị nữ một tràng thốt lên, người thật xác định là hắn. Ninh Hinh công chúa rốt cục có chút động dung, bởi vì Lý Minh nói ra cái này người, lại là công chúa phủ tổng quản đại nhân, cơ hồ là toàn bộ công chúa phủ hạch tâm quản lý một trong. Ta không biết hắn là ai, chỉ là căn cứ hắn ngoại hình theo thật bẩm báo. Lý Minh nói ra, thôi được, Xuân Nhi Thu Nhi, không dùng điều động thân vệ. Hai người các ngươi lặng lẽ điều tra, dựa theo hắn nói địa phương đi nhìn một chút, nhớ kỹ không muốn kinh động người khác, nhanh đi mau trở về. Ninh Hinh công chúa nói ra, tuân mệnh. Hai vị thị nữ lập tức xông ra lầu các, hướng về nơi xa hành lang phóng đi. Các ngươi tạm thời ở lại đây, đợi các nàng trở về thì có thể biết các ngươi phải chăng nói dối. Ninh Hinh công chúa từ tốn nói, minh bạch, chúng ta bây giờ chỗ nào đều không đi. Lý Minh gật gật đầu, trong lòng một mực suy tư hiện tại tình huống. Hắn thực sự không nghĩ tới, nhị hoạt tử thế mà cùng Ninh Hinh công chúa là người thân nhất huynh muội. Thế nhưng là hắn lại cố ý hãm hại vị này mỹ lệ công chúa. Cuối cùng là có ý gì? Đúng, hắn muốn đoạt lấy hoàng vị nhất định phải xử lý thái tử. Hơn nữa còn không thể để cho người khác hoài nghi. Duy nhất có thể vu oan giá họa, chuyển di chú ý lực mục tiêu, cũng chỉ còn lại có đồng dạng có hoàng vị quyền thừa kế Ninh Hinh công chúa điện hạ. Thì giống công chúa cùng bọn thị nữ vừa rồi nói như thế. Cho dù là hắn vạch trần nhị hoàng tử âm mưu, liền công chúa cùng thị nữ đều không thể tin được nhị hoàng tử sẽ như thế nhẫn tâm. Như vậy người khác liền càng thêm sẽ không tin tưởng. Cho nên, Ninh Hinh công chúa cho dù là cốt nhục chí thân thân nhân, chỉ cần thái tử vừa chết, bom tại công chúa phủ bị phát hiện, cái kia liền không có người bất luận kẻ nào hội hoài nghi nhị hoàng tử làm nhiệm vụ, mà rơi triệt để ngồi vững công chúa điện hạ muốn chiếm lấy hoàng vị âm mưu. Người nào cũng sẽ không hoài nghi, nhị hoàng tử hội vu oan giá họa cho Ninh Hinh công chúa. Đúng, tam đại chú tạo thế gia bị nhị ca phái ra sát thủ diệt môn. Đây cũng là vì cái gì? Trên tay ngươi nhưng có chứng cớ xác thực. Ninh Hinh công chúa hỏi, công chúa điện hạ, liên quan tới ba đại thế gia thảm án diệt môn, bên trong quan hệ càng thêm phức tạp, chỉ là bởi vì ba đại thế gia đời đời thủ hộ lấy một tòa tượng thần di tích. Nghe nói có một thanh thượng cổ bảo vật, có thể đối thần tộc sinh ra uy hiếp, cho nên nhị hoàng tử mới bí mật điều tra việc này. Muốn cầm tới thanh thần kiếm này, còn chứng cứ. Hai hoàng tử điện hạ tại hoàng thành bên ngoài trong trạch viện thì ẩn giấu đi một cái lòng đất mê cung, bên trong chú đóng tất cả sát thủ cùng to lớn kho vũ khí. Xem ra nhị hoàng tử vì chiếm lấy hoàng vị đã trong bóng tối mưu đồ bí mật thời gian rất lâu. Lý Minh nói ra, không có khả năng, nhị ca tại sao có thể như vậy? Ninh Hinh công chúa nhíu mày nói ra, công chúa điện hạ, ta biết người rất khó tiếp nhận dạng này sự tình, nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực, ngài không thể không tin. Lý Minh thở dài nói, bây giờ phụ hoàng bệnh nặng, nhị ca nếu thật sự là như thế hồ nháo, như vậy toàn bộ đế quốc cũng đem vô cùng nguy hiểm. Ninh Hinh công chúa bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, bệ hạ bệnh nặng, công chúa điện hạ, bệ hạ đến cùng thế nào? Lý Minh kinh ngạc hỏi, xem ra đây hết thảy cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhân hoàng bệ hạ quả nhiên gặp phải sinh tử chưa biết. Khó trách nhị hoàng tử đã bắt đầu không kịp chờ đợi khẩn trương bố trí. Nếu như nhân hoàng bệ hạ một khi chết đi, cái kia nhị hoàng tử kế hoạch cũng đem lập tức bắt đầu. Không biết thời gian là không còn kịp. Phụ hoàng đã bệnh nặng nằm trên giường thời gian rất lâu. Chính vụ đều từ đại ca đại diện. Theo bản cung biết, Phụ hoàng thời gian không nhiều. Ninh Hinh công chúa lộ ra bất an biểu lộ. Tựa hồ nàng đều đã tin tưởng Lý Minh phán đoán. Công chúa điện hạ, nói câu bất kính lời nói. Ta muốn biết bệ hạ đến cùng còn có bao nhiêu thời gian. Cái này đối tình huống bây giờ đến xem. Đem hội phi thường trọng yếu. Lý Minh vội vàng hỏi. Biết được nhân hoàng bệnh tình nguy kịch. Đây chính là một cái tin tức kinh người. Nếu như bệ hạ một khi quy thiên, nhị hoàng tử thế tất sẽ lập tức động thủ. Cho nên, hắn nhất định phải biết vị này lão hoàng đế còn có thể kiên trì bao lâu. Sau đó hắn liền có thể nắm giữ thời gian mau chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.